Chí Tôn Tiên Đạo, chương 219-220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, bái sư, này đầu Bạch Hùng căn bản là không biết bái sư đích ý tứ, bọn họ Bạch Hùng bộ tộc đích tu hành pháp môn đều là đi theo băng ma học tập đích, băng ma chỉ là bọn họ đích tộc trưởng mà thôi. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Bái sư đích ý tứ hay là ngươi muốn thành cho ta đích đồ nhi, ta là của ngươi sư phó, sau này hết thảy đô muốn nghe ta đích. Mà ta cũng sẽ truyền thụ ngươi tu hành đích phương pháp cho ngươi trở nên càng ngày càng lợi hại, đương nhiên ta cũng có thể trợ giúp ngươi trở thành Bạch Hùng bộ tộc đích tộc trưởng. Bạch Hùng đích trong ánh mắt lộ ra hưng phấn đích quang mang, hắn đương nhiên hy vọng trở thành Bạch Hùng bộ tộc đích tộc trưởng liễu chính là Tiết Lăng Vân phía trước nói. Hết thảy đô muốn nghe ta đích, điều này làm cho Bạch Hùng có chút do dự. Qua được nửa ngày, Bạch Hùng rốt cục có quyết định, hắn hướng tới Tiết Lăng Vân nhìn một chút, nói. Được, đã như vậy ta liền bái ngươi vi sư. Người nhưng nhất định phải giúp ta trở thành tộc trưởng a. Tiết Lăng Vân mỉm cười gật đầu, nói. Người yên tâm đi, nếu ngươi bái ta làm thầy ta tự nhiên sẽ trợ giúp của ngươi, bất quá còn muốn đẳng một đoạn thời gian hơn nữa. Bạch Hùng nghe được, còn muốn đẳng một đoạn thời gian, hắn đích sắc mặt lập tức trở nên có chút mất hứng đứng lên, Tiết Lăng Vân ha ha cười, nói. Đẳng không được nhiều thời gian dài đích, nhiều nhất nửa năm, ta bây giờ còn có khác đích chuyện muốn làm chứ? Bạch Hùng suy nghĩ một chút hỏi, sư phó, ngươi còn có chuyện gì muốn làm? Tiết Lăng Vân cười nói. Ta đi tới băng trong núi là vì tìm kiếm hữu dụng đích quáng tàng, người tại Bách Vạn băng trong núi sinh sống mấy ngàn năm, có hay không gặp qua quý trọng đích quáng tàng. Này Bạch Hùng căn bản là không biết quáng tàng là cái gì thứ, hắn sửng sốt được một trận, mới ấp úng đích nói. Sư phó, quáng tàng là cái gì a? Tiết Lăng Vân cười nói. Quáng tàng hay là quáng vật liễu, hay là có thể luyện chế thành vũ khí hoặc là khôi giáp gì đó, người tại băng trong núi có từng gặp qua có cái gì quáng tàng. Bạch Hùng suy nghĩ một chút nói. Chúng ta Bạch Hùng bộ tộc cũng không dùng vũ khí cùng khôi giáp, chúng ta đích thân thể hay là lợi hại nhất đích vũ khí. Hắn đích trên mặt mang theo một tia tự hào đích tươi cười, sau một lúc lâu, hắn lại nói. Bất quá ta tại băng trong núi gặp qua rất nhiều lòe lòe sáng lên gì đó, này thứ rất cứng rắn, có lẽ có thể chế làm vũ khí khôi giáp. Nga, Tiết Lăng Vân trong lòng, vui vẻ, mừng, nói, người nhớ kỹ này thứ ở địa phương nào không? Bạch Hùng gật đầu nói. Đương nhiên nhớ kỹ liễu, phía trước cái kia đỉnh núi thì có rất nhiều, ta mang ngươi đi. Tiết Lăng Vân suy nghĩ một chút cười nói, đợi lát nữa nhất đẳng, ta lần này vẫn dẫn theo không ít người tiến đến, đều là vì tìm kiếm quáng tàng đích. Chờ bọn hắn tới sau khi nữa cùng đi, Tiết Lăng Vân ở chỗ này chờ đợi Lâm Chiến cùng này yêu binh đích đã đến, hắn cùng này đầu Bạch Hùng có một câu không một câu đích vừa nói, Tiết Lăng Vân nghĩ đến còn không rõ ràng Bạch Hùng đích tính danh, liền hỏi. Được rồi, của ngươi tên gọi cái gì a? Chúng ta nếu đã ca chín xeo là thầy trò liễu, ta cũng không thể không biết của ngươi tính danh. Tên, Bạch Hùng hàm cười một tiếng, nói. Ta gọi là Hùng 12, trước kia ta còn có 11 cái ca ca đích, sau lại 11 cái ca ca cũng không sống sót. Nghe thế tốt cười đích tên, Tiết Lăng Vân cười một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này tên quá khó khăn nghe xong. Bây giờ ngươi là ta đích đệ tử liễu, ta nên vì ngươi khởi một cái dễ nghe chút đích tên. Bạch Hùng lắc lắc đầu, nói, ta bây giờ cái này tên cũng rất dễ nghe, ta không cần tái khởi tên là gì liễu. Tiết Lăng Vân nhíu mày, nói, người là ta đích đệ tử, hết thảy đô muốn nghe ta đích tên này chữ cũng không có thể tùy vào ngươi liễu. Từ hôm nay trở đi của ngươi tên đã bảo Lý Hùng, nhớ kỹ không? Cái này tên là Tiết Lăng Vân căn cứ Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư ba người đích tính danh khởi đích nọ ba cái yêu tinh đồ nhi đô lấy Lý. Là, làm, tính cái này Bạch Hùng đồ đệ dứt khoát cũng làm cho hắn họ Lý được. Bạch Hùng than thở liễu vài câu, bất quá nhưng thật ra không có cự tuyệt Tiết Lăng Vân đích cái này tên. Này Bạch Hùng bộ tộc vừa hàm vừa xuẩn, vừa rồi hắn đáp ứng lại Tiết Lăng Vân vi sư, hết thảy nghe Tiết Lăng Vân đích lúc này cho dù không vui cũng sẽ không phản đối. Tiết Lăng Vân ha ha cười, vỗ vỗ Bạch Hùng đích bả vai, nói. Cái này tên rất êm tai đích của ngươi, mấy sư huynh đệ đều là như vậy đặt tên đích. Được rồi, người có hay không biến hóa thuật? Có, không biến, đích bộ dáng, biến hóa, Bạch Hùng vừa lắc lắc đầu, nói. Ta sẽ không, bất quá băng ngọn núi khác đích yêu tinh đô sẽ. Kỳ quái liễu, vì sao chúng ta Bạch Hùng bộ tộc cũng không sẽ biến hóa chứ? Tiết Lăng Vân suy nghĩ một chút, hắn cảm giác được rất có thể là bởi vì. Này chút Bạch Hùng không có học sẽ biến hóa thuật đích pháp môn. Thế gian tất cả đích yêu tinh đô có thể biến hóa, này Bạch Hùng bộ tộc cũng sẽ không ngoại lệ đích. Lập tức Tiết Lăng Vân nói, đẳng có khi gian liệu ta đem biến hóa thật dạy cho ngươi, đến lúc đó ngươi có thể biến hóa. Liễu, Bạch Hùng nghe xong sau khi trong lòng tin vui, thế gian tất cả đích yêu loại có trí tuệ sau khi đô khát vọng biến hóa. Loại, liền ngay cả yêu tộc chung lợi hại nhất đích long tộc cũng không ngoại lệ, đây là một loại nói không rõ đích cảm tình. Bạch Hùng lúc này chiếm được bái sư tới nay đích người thứ nhất chỗ tốt, tâm tình lập tức biến được. Không lâu Lâm Chiến cùng nọ mấy trăm tên yêu binh chạy lại đây, Tiết Lăng Vân đem này yêu binh triệu tập lên đến, chỉ vào Bạch Hùng nói. Vị này là ta mới thu đích đệ tử, hắn đích tên gọi làm Lý Hùng, hôm nay liền tùy hắn mang chúng ta đi tìm kiếm quáng tàng. Này yêu binh cũng đều là yêu tinh, đối với Bạch Hùng tự nhiên không có sở bài xích, bọn họ chỉ là cảm giác được có chút kỳ quái, vì sau này Bạch Hùng làm cho người ta đích cảm giác rất lợi hại, nhưng là cũng không biến. Loại chứ, nếu Bạch Hùng đã là Tiết Lăng Vân đích đệ tử liễu, nọ Bạch Hùng đích thân phận lập tức liền cao lên đến, này mấy trăm tên yêu binh đô đi lên siêu Bạch Hùng hành lễ, Bạch Hùng tâm tình càng sảng khoái. Hắn càng phát ra đích cảm giác cái này sư phó không có lại sai. Lâm Chiến cũng đi đi lên, Lâm Chiến hướng về phía Bạch Hùng cười cười, nói. Sư huynh ngươi được ta là sư phó đích tiểu đệ tử thật cao hứng nhận thức sư huynh. 20 năm hơn trước Lâm Chiến đích cha mẹ chết ở Liễu Lang yêu đích trong tay, khi đó đích Lâm Chiến đối yêu loại rất bài xích, bất quá cùng Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư này ba cái yêu vương ở chung Liễu nhiều năm, này ba cái yêu vương đối Lâm Chiến cái này tiểu sư đệ rất là chiếu cố, Lâm Chiến đối yêu tộc đích thái độ cũng chậm chậm xảy ra biến hóa, bây giờ hắn đối yêu tinh đã không có bài xích tâm lý Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hùng chỉ biết là hàm cười, hắn không biết nên như thế nào đối cái này sư đệ nói chuyện, bên cạnh Tiết Lăng Vân cười cười, nói. Chúng ta hướng tới phía trước đích cái kia ngọn núi đi thôi, Lý Hùng nói nơi nào có thể có quáng tàng tồn tại. Mấy trăm người hướng tới phía trước đích cái kia ngọn núi bay đi, một cái canh giờ sau khi liền đã đi tới ngọn núi này phong thượng. Mặc dù ngọn núi này phong cũng là băng sơn, nhưng là tại đỉnh núi nhưng có thể nhìn thấy không ít lòe lòe sáng lên gì đó, Tiết Lăng Vân cẩn thận đích phân biệt này thứ, hắn đích thần sắc càng ngày càng hưng phấn, hắn vừa cẩn thận đích phân biệt liễu một phen, mở miệng nói. Đây là huyền tinh quáng, à, bên cạnh đích Lâm Chiến lắp bắp kinh hãi, nói. Sư phó, ngươi nói đây là huyền tinh quáng chính là luyện chế khôi giáp thật là tốt thư a. Tiết Lăng Vân gật đầu, cười nói. Hẳn là huyền tinh quáng đúng vậy liễu, hơn nữa là chất địa rất không sai đích huyền tinh quáng, chỉ là không rõ ràng lắm nơi này có bao nhiêu đích huyền tinh quáng. Tiết Lăng Vân đích thần thức chậm rãi đích tản ra, hắn đích thần thức hướng tới ngọn núi đích cái đáy tán đi qua một trận, Tiết Lăng Vân cười nói. Nơi này đích huyền tinh quáng số lượng không ít, đô tại hạ diện chôn. Lâm Chiến, các ngươi bây giờ liền bắt đầu khai thải này huyền tinh quáng đi. Cách chương.